Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4594, che giấu Lục Tông Chủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thật đúng là chính là ứng kia một câu. Người đến tiện, tắc vô địch, trời cao chung. Một lần lại một lần đem chém không xong cành cấp đánh rớt. Mặc Liên Thành trên cao nhìn xuống nhìn mắt Triệu Luật. Môi mỏng nhấp nhấp, không nói gì. Cùng Triệu Luật loại này bị hướng hôn đầu óc kẻ ngu dốt. Hắn không có gì hào thuyết. Nhưng thật ra, mỗ ra thật sâu nhìn mắt Mộc Lưu Tô. Mộc Lưu Tô hiểu ngầm lại đây. Hơi gật đầu, mấy người theo bản năng đem Khúc Đàn Nhi cùng với thực lực nhược Lam Linh mấy người bảo vệ lại tới. Hỗn loạn chung, Ngưu Bá âm thầm nhấc chân. Thình lình mà, bị giữ chặt, hắn trong lòng cả kinh. Quay đầu lại, lại thấy Khúc Đàn Nhi một con tay nhỏ đặt ở trên vai hắn. Ngưu Bá, bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi muốn đi nào? Khúc Đàn Nhi này giống như lơ đãng vừa hỏi. Tự nhiên, Mộc Lưu Tô mấy người ánh mắt đều tụ tập đến Ngưu Bá trên người. Ta, này Ngưu Bá biểu tình căng thẳng. Không chờ hắn trả lời. Phía trước, Mặc Liên Thành cùng Đại Thanh Oa cùng tiến công dưới. Vạn năm tinh nguyên thụ bị đánh rớt một tảng lớn nhánh cây. Thụ linh thống khổ mà rít gào. A, nữ tử đau nhức tiếng gọi ầm ĩ, vang vọng phía chân trời. Toàn bộ thế giới đều ở đong đưa cảm giác. Vô hình sóng âm, cùng ánh sáng, quay chung quanh to như vậy thân cây. Bắt đầu ra bên ngoài mở rộng. Một vòng lại một vòng. Che trời lấp đất, giống như sóng thần khi sinh ra bọt sóng. Thân cây cũng từ mặt đất bắt đầu một tấc mà hướng lên trên dịch. Đến cuối cùng, vạn năm tinh nguyên thụ nhổ tận gốc. Bị chém rớt nhánh cây lúc sau vạn năm tinh nguyên thụ thưa thớt. Bại lộ mọi người trước mắt vạn năm tinh nguyên thụ hình thái liền cùng một cái dáng người là lướt thướt tha nhiều vẻ nữ nhân giống nhau. Kia thân cây đó là vòng eo. Ngọn cây giống như tóc đẹp. Mềm mại mà hướng hai sườn rũ xuống. Hai điều cánh tay tế bạch thả tròn trịa. Ở không trung trên dưới di động. Nữ tử tố khổ thanh. Như mộng như ảo, mê hoặc mọi người, anh, đau, kêu lên đau đớn thanh, bất quá là nhất thời che giấu, cơ hồ là đau đớn kêu gọi thanh rơi xuống. Nữ tử tiếng nói nháy mắt trở nên bén nhọn, dám thương ta, lớn mật nhân tộc, ta kêu các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. So với ta đau thượng 1000 lần 1000000 lần. A, nữ tử hình thái ở điên cuồng gào thét. Ngọn cây kích động, tiếng hô kêu rên, như là nữ nhân tiến vào kiệt tư đế là lúc mất khống chế trạng thái. Ngươi còn muốn che giấu đến khi nào? Vạn năm tinh nguyên thụ thụ linh kêu. Không đầu không đuôi một câu. Lời này, đối ai nói? Khúc Đàn Nhi híp híp mắt. Vừa rồi bị nàng đã cảnh cáo Ngưu Bá bước chân đã động lên. Khúc Đàn Nhi một tiếng cười lạnh, xem ra nàng quả thực không có oan uổng hắn, ẩn núp lâu như vậy, rốt cuộc muốn kìm nén không được sao. Khúc Đàn Nhi tùy ý duỗi ra tay, một chút, kia Ngưu Bá tựa hồ sớm có chuẩn bị, cư nhiên ở trước tiên liền tránh đi đi, hắn đề phòng mà đứng ở 10 trượng xa, chỉ chừa bị Khúc Đàn Nhi công kích nơi đó, mặt đất một cái lỗ thùng. Rốt cuộc chịu lộ ra hồ ly gương mặt thật. Ta liền vẫn luôn tò mò. Ngươi che giấu với chúng ta đội ngũ giữa. Rốt cuộc muốn khi nào mới có thể vạch trần gương mặt thật. Khúc Đàn Nhi băng lãnh lãnh mà cười. Lực tiếp theo phiên lời nói lúc sau. Mới phun ra 6 cái tự. Lục Tông Chủ Lục Ứng Cừu. Ngưu Bá đầu tiên là một đốn. Một đôi sắc bén lão mắt hiện lên bị nhận ra tới hỏa bực. Hơi túng lướt qua. Sau đó, hắn một cởi vừa rồi sợ hãi rụt rè tránh ở mọi người bên người tư thế. Trên người cường giả hơi thở đại thịnh. Hai chân một chút, bỗng chốc liền rời đi Khúc Đàn Nhi đám người. Đứng ở vạn năm tinh nguyên thụ trong đó một thân cây chi thượng. Tiếp theo, Ngưu Bá tay hướng trên mặt một mạt, hắn trên mặt cởi ra một trương mỏng như cánh ve làn da. 4597, cách chương.